Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 8, nằm vùng ma giới ngày 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở đó, huyết nhục, khách đi 3 mét phúc an khá đơn sơ, dù đã được tu sửa đôi chút, nhưng vẫn mang vẻ cũ kỹ. Mỗi bước chân trên cầu thang gỗ đều khiến nó phát ra những tiếng kéo kẹt khe khẽ. Sáng sớm, bà chủ khách đi 3 mét dọn lên cho Đô Diêu chi phần ăn ngon nhất. Một bát cháo trắng, rau xào và một bình rượu nhỏ hâm nóng. Vị tiền nhân công tử kia không xuống ăn sáng sao? Đô Diêu Chi đang ăn thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh bên cạnh. Không biết từ lúc nào, Trần Trần đã bỏ lên cạnh bàn nàng, đôi mắt long lanh đầy tò mò. Đô Diêu Chi mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Hắn không cần ăn. Trần Trần nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Là vì hắn lợi hại hơn ngươi sao? Cô bé chớp mắt, vẻ mặt đầy háo hức. Ta nghe nói, những tiên nhân lợi hại thì không cần ăn cơm, uống nước, cũng chẳng cần ngủ. Đô Diêu Chi không giải thích gì thêm, chỉ gật đầu thuận theo. Đúng vậy, Trần Trần reo lên, vậy thì thật tuyệt, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều lương thực, lại có thêm thật nhiều thời gian để chơi. Đô Diêu Chi bật cười, trò chuyện cùng cô bé một lúc. Sau đó, cô nảy sinh hứng thú, liền chơi cùng Trần Trần những trò trẻ con yêu thích. Nhảy ô, trốn tìm, 1, 2, 3, người gỗ, bà chủ khách đi 3 mét đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi cảm khái. Dù khách đi 3 mét vẫn vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu khách qua lại, nhưng nay lại thường xuyên vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Bầu không khí dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn phần nào. Buổi chiều hôm đó, khách đi 3 mét lại có thêm người ghé đến. Một nam tử cao lớn bước vào khách đi 3 mét, hắn mặc hắc y, bên hông đeo một thanh trọng kiếm. Bên cạnh hắn, một sợi dây thừng thô cột chặt một nam tử khác. Người này khoác áo xám, dáng vẻ nhếch nhác, tóc tai rối bời, bộ dạng vô cùng chật vật. Ông chủ khách đi 3 mét ghé tai nói nhỏ với bà chủ. Trông giống như quan sai áp giải phạm nhân, ta ra tiếp đón, bà đi xem Trần Trần thế nào. Bà chủ gật đầu, được, Trần Trần đang chơi cùng Diêu Chi cô nương ngoài sân trời, tôi đi xem con bé một chút. Ông chủ khách đi 3 mét mỉm cười, tiến lên chào đón người khách mới. Vị gia này, ngài muốn nghỉ chân một lát hay ở trọ qua đêm? Bỗng nhiên, cầu thang gỗ trong khách đi 3 mét phát ra tiếng kẽo kẹt. Cả mấy người đều ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người xuất hiện ở cửa cầu thang. Ông chủ khách đi 3 mét vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đó chính là vị tiên nhân bí ẩn đến trọ từ hôm qua, người mà từ lúc vào ở đến giờ vẫn chưa từng lộ diện. Nam tử mặc hắc y cúi đầu, cung kính hành lễ. Tôn thượng, lúc này, ở khoảng sân giếng trời phía sau khách đi 3 mét, Đô Diêu Chi đang chơi cùng Trần Trần, cả hai đang trêu đùa một con mèo nhỏ. Con mèo là do khách đi 3 mét nuôi để bắt chuột. Bình thường, cha mẹ Trần Trần không cho con bé chạm vào mèo vì sợ bẩn. Nhưng Đô Diêu Chi lại khác, cô vui vẻ vỗ về, ôm mèo vào lòng, vuốt về 3 bộ lông mềm mượt của nó. Trần Trần nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cha mẹ nói chạm vào mèo như vậy sẽ bị bệnh, cô bé nhỏ giọng nói. Đô Diêu Chi mỉm cười, dịu dàng đáp, tỷ tỷ sẽ không bị đâu. Cô cúi xuống nhìn Trần Trần, nháy mắt một cái. Tỷ tỷ là tiên nhân mà, dù sao cô cũng đã đạt đến kim đan kỳ, mấy con vi khuẩn nhỏ trên người mèo sao có thể gây bệnh cho cô được. Trần Trần nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Lúc này, bà chủ khách đi 3 mét bước tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có khách lạ tới, hình như là quan sai áp giải phạm nhân. Chưa đầy chốc lát, ông chủ khách đi 3 mét cũng đi vào, hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khách đó đã đi theo vị tiên nhân kia lên lầu rồi. Hôm qua, mặc dù Cầm Than là người cùng họ đến khách đi 3 mét thuê phòng, nhưng theo quan sát của Đô Diêu Chi, dường như hắn không ở lại đây. Vậy nên, người mà ông chủ gọi là tiên nhân hẳn chính là Lan Đình Yếm. Có người đến tìm Lan Đình Yếm sao? Liệu có liên quan đến chuyện mà nhóm ma quân định làm ở Tinh Lam Thành? Đô Diêu Chi nhẹ nhàng đặt con mèo con xuống, lặng lẽ bước lên lầu. Cô thi triển một thuật pháp ẩn giấu khí tức, rồi cẩn thận áp sát cánh cửa phòng của Lan Đình Yếm, tập trung lắng nghe. Bên trong, có tiếng trò chuyện vọng ra. Trọng tử lần này đến đây, chính là vì việc này. Trọng tử, một trong tam đại ma quân, chuyện gì đang diễn ra? Đô Diêu Chi căng thẳng, tâm trí xoay chuyển nhanh chóng, càng tập trung lắng nghe hơn. Trong phòng, Lan Đình Yếm nhìn thẳng về phía cửa. Khoảnh khắc Đô Diêu Chi vừa đến gần, hắn đã nhận ra. Mà Tôn không lên tiếng, nhưng hành động của hắn khiến Trọng Tử cũng để ý đến dị động rất nhỏ ngoài cửa. Tuy nhiên, hắn không quan tâm lắm. Hôm nay, nếu cô nương tên Đô Diêu Chi kia có nghe thấy thì cũng không sao cả. Trọng Tử tiếp tục nói, dù nghe Cầm Than nói hôm đó ngài cho rằng không cần tốn công vô ích, nhưng Tôn Thượng đã ra lệnh, thì cũng là ý chí của chúng ta. Vì vậy, hôm nay ta đến đây để dâng lên người này. Một chân tiên từng phạm tội, vừa dứt lời, Trọng Tử xoay người, rút ra thanh trọng kiếm bên hông. Chỉ trong tích tắc, hắn đâm thẳng mũi kiếm vào bụng Cố Triều Phong. Phụt, kiếm xuyên qua da thịt, máu tươi trào ra như suối. Cố Triều Phong không còn sức chống cự, cả người lảo đảo, rồi. Bịch, một tiếng, gục xuống đất, máu loãng ảo ạt chảy xuống, nhanh chóng tụ lại trước mặt Cố Triều Phong. Trọng Tử thu kiếm, quay người lại đối diện với Lan Đình Yếm, ôm quyền cung kính nói. Tôn Thượng, xin mời dùng. Bên ngoài phòng, Đô Diêu Chi tái mặt, cô không muốn nghe thêm nữa, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất, không thể rời đi. Điều duy nhất cô có thể dựa vào, có lẽ chỉ cần qua thêm 2 phút nữa sẽ không còn tồn tại. Lan Đình Yếm đang tìm một con mồi ngon hơn, một lựa chọn hấp dẫn hơn. Đô Diêu Chi nắm chặt tay, bản năng mách bảo cô phải chạy ngay bây giờ, nhưng lý trí lại hiểu rõ. Cô không thể trốn thoát, dù là Ma Quân hay Ma Tôn, cô cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bên trong phòng, chiếc vòi bạc của Ma Tôn vươn ra, lặng lẽ hấp thụ từng giọt máu tươi đọng trên sàn. Trọng Tử khẽ nhếch môi, ít nhất, điều này chứng tỏ rằng về mặt huyết nhục, Ma Tôn không chỉ cần duy nhất Đô Diêu Chi. Sau khi toàn bộ máu bị hút cạn, Trọng Tử lên tiếng. Tôn Thượng cảm thấy thế nào? So với Diêu Chi cô nương thì sao? Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. Nếu Tôn Thượng hài lòng, có thể giữ lại Cố Triều Phong để hầu hạ. Hắn đã quy thuận ma giới và thề trung thành tuyệt đối với ngài. Nói xong, Trọng Tử cẩn thận quan sát nét mặt của Ma Tôn, mong tìm ra một chút manh mối về suy nghĩ của hắn. Nhưng, thất bại, Ma Tôn không có cảm xúc. Hắn vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như trước. Không cần, không cần, sai sót ở đâu. Trọng Tử vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần Tôn Thượng giữ hắn lại bên cạnh, giống như Diêu Chi cô nương vậy. Để hắn ở thiên điện của Ngọc Chiết Cung, Tôn Thượng hoàn toàn có thể vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Lan Đình Yếm hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Trọng Tử, trầm giọng nói 2 chữ. Đi ra, lưng Trọng Tử cứng đờ. Hắn cắn chặt răng, cúi đầu. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay người rời đi, hắn kéo mạnh sợi dây, lôi theo Cố Triều Phong. Kẻ đã mất máu quá nhiều đến mức hôn mê, như kéo một con chó chết, rời khỏi phòng. Ngoài cửa, bóng dáng Đô Diêu Chi đã biến mất. Chỉ có cánh cửa phòng bên cạnh khẽ vang lên tiếng đóng lại. Cô ngồi xuống bên bàn, rót cho mình một chén trà. Tay cô vẫn còn hơi run rẩy. Cầm ly trà lên, cô ngửa đầu uống cạn hơi ấm. Nhưng khi vừa đặt ly xuống, suýt nữa đã phun ra ngụm trà vừa uống. Lan Đình Yếm đã lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô từ lúc nào, lặng lẽ quan sát cô. Tôn Thượng, Đô Diêu Chi hoảng hốt, lắp bắp. Buổi chiều tốt lành, Lan Đình Yếm. Tốt lành, Đô Diêu Chi, nàng vốn không mong đợi Lan Đình Yếm sẽ đáp lại câu chào của mình một cách vô thưởng vô phạt như vậy. Đô Diêu Chi len lén nhìn hắn một cái, cẩn trọng hỏi. Ngài vừa mới bàn bạc chuyện gì với Ma Quân vậy? Lan Đình Yếm vẫn bình thản. Người ở đó, Đô Diêu Chi, một bên cô kinh hãi vì hành vi nghe lén của mình đã bị phát hiện, một bên lại không khỏi kinh ngạc. Sao tự nhiên Lan Đình Yếm lại giống như kiểu dịch vụ khách hàng online? Vậy, hỏi gì đáp nấy thế này? Nếu đã vậy, không khai thác thêm thông tin thì thật uổng phí. Đô Diêu Chi mím môi, thử thăm dò. Được rồi, ta thừa nhận ta đã nghe lén. Nhưng mà, Tôn Thượng, vì sao ngài không giữ lại Cố Triều Phong? Tu vi của hắn rất cao, nghĩ đến có thể trở thành một món ăn ngon đúng không? Lan Đình Yếm khẽ gật đầu. Không tồi, Đô Diêu Chi, cô kiên nhẫn hỏi tiếp. Vậy vì sao ngài không giữ hắn lại? Lan Đình Yếm. Không muốn, Đô Diêu Chi hơi hạ giọng, chớp chớp mắt. Vậy Tôn Thượng, vì sao lại giữ ta lại? Vừa thốt ra câu hỏi này, Lan Đình Yếm rõ ràng khựng lại một chút. Đô Diêu Chi thầm kêu, hỏng bét, có khi nào cô vô tình nhắc nhở Lan Đình Yếm rằng hắn hoàn toàn có thể đuổi cô đi không? Nhưng mà, được tận mắt thấy cảm xúc rõ ràng xuất hiện trên gương mặt của Ma Tôn đúng là chuyện hiếm có. Đồ Diêu Chi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, không khỏi cảm thán. Một dung mạo tuyệt sắc như thế, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ mang một vẻ mặt lạnh lùng, đúng là có hơi lãng phí. Tuy nhiên, biểu cảm ngần ra kia chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất. Những xúc tua từ cơ thể Lan Đình Yếm khẽ chuyển động trong không khí, quấn lấy thân thể Đô Diêu Chi. Một vài xúc tua kéo cô áp sát vào chúng, khiến tư thế của cô trông giống như đang ôm chặt lấy chúng vậy. Đô Diêu Chi thấp thỏm, tôn thượng, Lan Đình Yếm rũ mi nhìn xuống cô, môi hắn không hề mấp máy, nhưng từ sâu bên trong cơ thể lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôn thượng, giữ ta lại đi. Về sau mỗi ngày ta đều có thể cung cấp cho ngài dòng máu tràn ngập linh khí. Đô Diêu Chi, cô kinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là giọng nói của cô, là câu cô đã nói trong lúc tuyệt vọng ở ma giới. Khi những ma vật hoành hành khắp sơn cốc, cô đã cầu cứu Lan Đình Yếm. Từng chữ, từng nhịp thở, thậm chí ngay cả tiếng nức nở trong giọng nói ngày đó cũng được tái hiện một cách hoàn hảo. Giống như hắn đã nuốt chừng một phiên bản khác của cô. Hoặc tệ hơn, như thể trong hắn có một chiếc máy ghi âm không sai một chút nào. Ta, là, Đô Diêu Chi hơi ngập ngừng, sau đó nói, đúng vậy, là ta khi đó đã cầu xin tôn thượng giữ ta lại. Nghe thấy cô thừa nhận, những xúc tua lúc này mới buông lòng. Đô Diêu Chi vỗ nhẹ lên váy, đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép. Tôn thượng, vừa rồi, giọng nói đó là gì vậy? Lan Đình Yếm thản nhiên đáp, bắt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô Diêu Chi lại một lần nữa sửng sốt. Lan Đình Yếm, hóa ra còn là một bậc thầy bắt chước giọng nói sao, nếu đã như vậy. Đô Diêu Chi nói, tôn thượng hoàn toàn có thể nói nhiều hơn một chút để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cũng có thể trò chuyện với ta nhiều hơn nha. Ngươi, thích, nghe, loại này. Lan Đình Yếm không hề cử động môi, nhưng một giọng nói kỳ lạ vang lên. Những từ ngữ được ghép lại từ nhiều giọng điệu khác nhau, có nam có nữ, tạo thành một chuỗi âm thanh vô cùng quái dị. Hay là, thế này, lần này, Lan Đình Yếm trực tiếp mở miệng, trở về giọng nói trầm thấp vốn có của hắn. Sự tương phản quá rõ ràng khiến Đô Diêu Chi không chút do dự mà nói ngay. Vẫn là giọng của tôn thượng nghe hay hơn nhiều. Nghe vậy, Lan Đình Yếm bỗng nhiên giơ tay lên, vẫy vẫy cô. Đô Diêu Chi thoáng do dự. Nhưng cuối cùng vẫn đánh bạo bước tới. Sau đó, Lan Đình Yếm nhẹ nhàng xoa đầu cô. Vẻ bề ngoài, tôn thượng, người đã được đưa đến Yên Thúy Lâu. Cầm than báo cáo, Lan Đình Yếm đứng dậy. Cầm than thở dài, có cần mang theo Diêu Chi cô nương đi cùng không? Lan Đình Yếm lắc đầu. Hiện tại, Đô Diêu Chi đang ở dưới lầu, cùng chân chân chơi đùa với con mèo nhỏ. Dù hắn ở trong phòng, nhưng thực chất, mọi động tĩnh trong Phúc An khách đi 3 mét đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Yên Thúy Lâu là kỹ viện lớn nhất ở Tinh Lam Thành. Vừa bước vào, mùi son phấn nồng nặc liền sộc thẳng vào mũi. Nhã gian đã được đặt trước. Khi Lan Đình Yếm bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt, người thợ săn vốn đứng ngồi không yên liền sợ hãi quỳ sụp xuống. Đại nhân, ta đã khai hết rồi. Những gì ta nói đều là sự thật. Cẩm Than vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng người thợ săn chỉ cần nhìn thấy hắn cũng đã run lên cầm cập. Nói lại toàn bộ sự việc một lần nữa trước mặt vị đại nhân này. Thợ săn nuốt khan, run rẩy kể lại. Hôm đó, ta như thường lệ lên núi săn bắn. Nhưng không ngờ lại vô tình xông vào một nơi tựa như tiên cảnh. Bên trong có vô số kỳ hoa dị thảo. Còn có rất nhiều mảnh đá vụn màu đen. Lạ nhất là trong những viên đá ấy có ánh kim lấp lánh. Ta nghi bên trong có vàng. Nhưng khi thử đập vỡ thì không thể nào phá được. Vì trời đã tối, ta bèn nhặt vài viên bỏ vào túi rồi xuống núi về nhà. Nhưng từ đó về sau, ta không bao giờ tìm thấy khu rừng đó nữa. Còn mấy viên đá ấy, hắn vội vàng lấy ra một bọc vải, mở ra. Bên trong là những viên đá đen kỳ lạ. Người thợ săn run rẩy lấy ra từ túi áo 3-4 mảnh đá vụn màu đen, kích thước không đồng nhất. Trên bề mặt chúng điểm xuyết ánh kim lấp lánh. Cầm than thở dài, tôn thượng, đây thực sự là mảnh vụn sao băng. Lan Đình Yếm chỉ khẽ, một tiếng, vươn tay lấy những viên đá từ tay thợ săn. Cầm than lại nói, theo lời thợ săn, ngọn núi đó nằm ở vùng ngoại ô của Tinh Lam Thành, thuộc dãy Lam Sơn. Ngài có muốn đích thân đi xem không? Lan Đình Yếm gật đầu. Cầm than đứng dậy, Vậy ta sẽ, không cần, lời còn chưa dứt, bóng dáng Lan Đình Yếm đã biến mất trong chớp mắt. Cẩm Than kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, Lan Đình Yếm quay trở lại, tiện tay ném cho hắn vài mảnh sao băng. Cẩm Than bật cười, Tôn Thượng đã tìm được thứ mình muốn. Lan Đình Yếm gật đầu, ánh mắt lướt qua những mảnh thiên thạch trong tay Cẩm Than, sau đó thản nhiên nói. Thường, ngón tay Cẩm Than chậm rãi siết chặt những viên đá vụn, khóe môi cong lên. Đa tạ Tôn Thượng, nhân dịp này, để chúc mừng Tôn Thượng tìm lại chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu những mảnh thiên thạch vào túi áo, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ hai tiếng. Cánh cửa nhã gian chậm rãi mở ra. Bên ngoài, giữa đại sảnh xa hoa của Yên Thúy Lâu, bức màn lụa phấn hồng bay lượn trong gió, hương thơm thoang thoảng khắp không gian. Giữa tiếng đàn du dương, một mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi bước đến, ánh sáng từ hàng loạt chiếc đèn hoa chiếu xuống, làm đôi mắt nàng tựa như dòng nước lưu truyền. Giữa làn sương mờ ảo, mỹ nhân uyển chuyển cất bước, dáng người mềm mại, nhẹ nhàng khiêu vũ. Điệu múa ấy, vừa diễm lệ, vừa mê hoặc lòng người. Thần sắc trên mặt Lan Đình Yếm vẫn bình lặng như nước, đôi đồng tử tối tăm cũng không dao động dù chỉ một chút. Ngược lại, người thợ săn bên cạnh thì hoàn toàn sững sờ. Nàng kia, rõ ràng không phải mỹ nhân mà một thành nhỏ như Tinh Lam Thành có thể có được. Đây là người mà Hoa Phạm đã lựa chọn kỹ càng từ trong số các thủ hạ. Điệu múa kết thúc, mỹ nhân e ấp bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ, gò má thoáng ánh lên chút thẹn thùng. Cẩm Than mỉm cười, thở dài, màn biểu diễn này, không biết Tôn Thượng có vừa lòng. Nếu Tôn Thượng thích, nhưng Lan Đình Yếm không đáp lời, hắn chỉ xoay người, thẳng bước rời đi. Tính tình, trong chén rượu sứ men xanh, rượu mỗi lúc một vơi dần. Bất kể là Cẩm Than hay Hoa Phạm, cả hai đều cảm thấy lý do này có vẻ không quá đáng tin. Tính tình của Diêu Chi cô nương, phải nói thế nào đây? Hoa Phạm thở dài một hơi, quá bình thường. Cẩm Than cũng gật đầu, đồng tình. Đúng vậy, chỉ cần Tôn Thượng muốn, dù là nữ tử dịu dàng tinh tế, rực rỡ chói lóa, hay cứng cỏi kiên cường, chúng ta đều có thể tìm được. Nhưng Diêu Chi cô nương thì... Hoa Phạm trầm ngâm một lát rồi chợt nảy ra suy nghĩ. Vậy nếu kết hợp hai thứ lại thì sao? Ý ngươi là, vừa có huyết nhục, vừa có diện mạo giống nàng. Cẩm Than hỏi, thêm một chút nữa. Hoa Phạm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên. Bản thể của Diêu Chi là dược thảo, hợp ly. Thành tinh từ loại thảo dược này vốn đã hiếm có. Có lẽ chúng ta có thể thử tìm xem. Một loài hoa cỏ tinh khác. Ngày thứ tư ở khách đi 3 mét Phúc An, Ma Quân Trọng Tử lại đến lần nữa. Lúc này, Đô Diêu Chi đang ăn trưa ngoài đường, vô tình chạm mặt hắn. Lần này, bên cạnh Trọng Tử có thêm một nữ tử dung mạo kiều diễm, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Nhìn có vẻ yếu đuối là vậy, nhưng khi Đô Diêu Chi lặng lẽ cảm nhận, cô phát hiện tu vi của nữ tử này cao hơn cả mình. Trọng Tử hơi nhếch khóe môi, cười nhàn nhạt. Diêu Chi cô nương, buổi trưa tốt lành. Đô Diêu Chi liếc nhìn hắn, hỏi. Ma Quân đây là, dẫn Thố Ti cô nương đến diện kiến Tôn Thượng. Trọng Tử đáp, à. Đô Diêu Chi khẽ gật đầu, cụp mắt, không có ý định đi theo. Biết rõ bọn họ sẽ phát hiện ra mình, còn tự ý bước lên thì cũng quá ngu ngốc. Cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng chẳng hiểu sao cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Trọng Tử sắc mặt xanh mét đi xuống lầu. Thố Ti cô nương tuy trông có vẻ khá hơn Cố Triều Phong lần trước, ít nhất không hôn mê, nhưng khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm không chút huyết sắc. Thân hình nàng lung lay như liễu trước gió, chỉ e một trận gió nhẹ cũng đủ thổi ngã. Đô Diêu Chi nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, rồi buông đũa, vội vã chạy lên lầu. Cửa phòng Lan Đình Yếm không khóa, hắn ngồi trên chiếc ghế tròn đơn sơ của khách đi 3 mét. Nhưng dáng vẻ lại chẳng khác gì khi tựa trên vương tọa ngọc chiết cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lười biếng, cao ngạo, tự phụ, Tôn Thượng, Đô Diêu Chi khẽ gọi. Lan Đình Yếm ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi đáp. Diêu Chi, mấy ngày nay, hắn luôn trò chuyện với nàng theo cách này, lại còn cự tuyệt huyết nhục mà Ma Quân đưa tới. Hắn bảo nàng đừng nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không thể không suy nghĩ. Đô Diêu Chi hơi mỉm cười, Tôn Thượng mấy ngày nay chịu khó nói chuyện với ta như vậy. Có phải vì trước đó ta từng bảo rằng muốn được giao tiếp nhiều hơn không? Lan Đình Yếm gật đầu. Thấy vậy, Đồ Diêu Chi được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy, Tôn Thượng, ngoài nói chuyện ra, ngài có thể thử biểu cảm nhiều hơn không? Lan Đình Yếm khẽ nhíu mày. Biểu cảm, Đồ Diêu Chi gật đầu, làm mẫu cho hắn xem. Ví dụ như khi tâm trạng vui vẻ, hoặc muốn thể hiện thiện ý với người khác, ngài có thể cười. Cười có nhiều kiểu, như mỉm cười, cười to, híp mắt cười. À, cũng có kiểu cười không quá thân thiện như cười lạnh chẳng hạn. Vừa nói, nàng vừa thay đổi nét mặt liên tục, từ vui vẻ, tức giận, đến tò mò, nhíu mày suy tư. Biểu cảm sinh động không ngừng biến hóa, Lan Đình Yếm vẫn chăm chú nhìn nàng. Ai, làm hết loạt biểu cảm, Đô Diêu Chi xoa xoa khuôn mặt sắp rút gân, than thở. Ta đâu phải diễn viên, cứ làm mãi thế này thật khó chịu. Hơn nữa, Tôn Thượng, ngài đừng bắt chước theo ta nhé. Lỡ mà học sai, để những biểu cảm kỳ quái đó hủy hoại gương mặt đẹp đẽ của ngài thì tiếc lắm đấy. Ta làm vậy chỉ để ngài quen với việc kết hợp biểu cảm với cảm xúc thôi. Sau đó, ngài có thể quan sát người khác một chút, dần dần sẽ làm được. Lan Đình Yếm khẽ động khóe môi, chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Được, chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trên gương mặt vốn đã tuấn mỹ đến cực điểm ấy, nó tựa như băng tuyết tan rã, giống vạn dặm đào hoa nở rộ, rực rỡ chói mắt. Đô Diêu Chi nhìn đến ngây người, tác giả có chuyện muốn nói, trong mắt Chi Chi, ta chẳng qua chỉ là một cái cây chăm chỉ kết trái, dâng hiến những quả ngọt để bảo vệ con người. Nhưng nếu họ tìm được một cây ăn quả ngon hơn, chắc chắn ta, một cái cây nhỏ bé với những trái chưa đủ ngọt, sẽ bị bỏ rơi, trong mắt Tôn Thượng, giống như một chú mèo hoang đáng thương cứ quấn lấy ống quần cầu xin được nhận nuôi, ta mang nàng về nhà. Sau đó, người khác cũng mang đến trước mặt ta những con mèo đẹp đẽ, quý phái, nhưng ta từ chối vì ta đâu phải người muốn nuôi mèo hoang. Thế rồi, chú mèo nhỏ ngày nào lại đến, đôi mắt đầy tủi thân hỏi. Vậy tại sao lúc trước ngài lại nhận nuôi ta? Tôn Thượng, chẳng lẽ ta nên bật lại đoạn nàng quấn lấy ta cầu xin khi xưa cho nàng nghe, cách chương.